thấy có chòi canh ngô của thổ dân ngay sát chân núi. Vòng lầu bước tới, sụt quanh, thoáng cái đã quay ra gọi Hồng Lĩnh. Trong này, có cái hang rất rộng, a thầy. Hồng Lĩnh giặt ngựa tới, Vòng đỡ lấy cương dắt ngựa lách qua cành lá ngay sau chòi độ mấy thước. Vòng đánh lửa soi tìm trong sắt mang theo lấy ra một thoi nhựa trám, kiếm một hốc nhỏ, thắp nhựa cắm vào. Ánh lửa đỏ khe hắt khắp lòng hang. Hồng Lĩnh nhận thấy hang khá sâu, rộng, có nhiều thạch nhũ rủ xuống. Nền hang khá bằng phẳng. Bên vách còn vất bừa bãi những tàu lá chuối đã úa nhầu. Cạnh đấy, có những thanh nứa khô nằm bên mấy hòn đá bắc làm bếp, chắc của thổ dân trong bản. Vòng lầu vừa buộc ngựa bên vách đá, đang tháo yên cương, sắt, chợt gọi. Thầy à! Sắt của họ để lại cho sao nặng thế? Chàng tuổi trẻ đến bên, vỗ mạnh vào sắt mấy cái đoạn, bảo thuộc hạ. Mở ra xem. Vòng nhanh nhẹn ông đến dưới ánh lửa và tháo khóa, thọc tay vào, miệng nói như reo. Nhiều thứ lắm, a thầy. Thầy xem này. Vừa nói, Vòng vừa ra lôi từng thứ ở trong ra, đặt lên mấy tàu lá úa sẵn gió. Chăn màn, vải dày thay chiếu, nến, diêm quẹt, đủ mọi thứ thường dụng không thiếu. Rồi tới lương khô, thịt ướp, đường mùi, thuốc lá, thuốc lào, chanh, đủ thứ, cả bi đông nước, hết hai lượt trên, vừa thọc tay xuống đáy sắt, Vòng lậu đã lôi ra mấy gói khá lớn, miệng lẩm bẩm. Quái! Còn gì nữa đây? Dỡ mấy gói đầu ra thấy toàn đạn súng lục còn nguyên hộp, và hai khẩu súng. Tới gói cuối, là một bó bạc khá lớn, vừa tiền giấy đủ loại, vừa vàng lá, bạc. Đếm ra, đến vạn bạc. Thầy à, sao nhiều thế này? Vòng lầu nhìn chủ vẻ mặt lộ rõ nét ngạc nhiên. Hồng Lĩnh đứng im đưa mắt nhìn các món nằm la liệt trên mặt đất, cặp mày của Đại Sơn Vương hơi nhíu lại có dáng suy nghĩ rất nhiều. Đoạn, chàng hơi nhếch miệng cười, bảo Vòng. Cô ta chu đáo quá. Nhưng lộ phí nhiều thế, tiêu chi hết. Vòng gói vào, ta sẽ tìm dịp hoàn lại. Nhưng người thuộc hạ vừa lôi trong bó giấy bạc ra mấy tờ bìa nhỏ đưa mắt ngó qua, đoạn nhanh giọng. Thầy này! Còn có mấy thứ này nữa? Thầy xem cái gì đó? Hồng Lĩnh vội đỡ lấy, vừa liếc mắt xem đã không giấu được vẻ ngạc nhiên. Đó là hai tấm giấy, thông hành, đương thời, một cái mang tên Hồng Lĩnh, một cái Vòng Lầu. Chỉ hơi khác là trên hai chữ Hồng Lĩnh, có thêm chữ Trần, còn Vòng Lầu, phiên âm ra Vương Lâu, gốc người nùng móng cái. Cô ta chu đáo quá. Lo cho chúng ta từ việc thông hành. Nhưng, quá lo xạ, vừa nói, người tuổi trẻ giang hồ vừa thản nhiên cho mấy tấm giấy vào ngọn lửa, và nhìn giấy cháy, nhếch miệng cười chua chát, ngang tàn. Khi nào ta chịu mang giấy đội lốt họ Trần tắt, nhờ chữ ký của Trần để tùy thân? Chàng quay nhìn thuộc hạ. Vòng nghĩ sao? Người thuộc bạ nhìn chủ, bộ mặt phong trần trông càng gan lì dưới ánh lửa đỏ khè trong hang đá. Thầy tính phải làm. Mà đó là giấy của Trần Tắc, kẻ thù. Hồng Lĩnh lắc đầu. Không hẳn thế. Cô ta đã lấy giấy ký sẵn của cha, điền tên ta vào, họ Trần. Người thuộc hạ nhếch miệng cười, khiến vết sẹo trắng hằn rõ trên gò má rám nâu. Trần Tắc thù mình mà. Nó thấy mặt thầy là hạ độc thủ luôn, thầy trò mình phải. Vòng trở nên thờ thẫn, nhìn chủ vừa bâng khuâng vừa lo lắng, trầm giọng. Nhưng, cô Phượng Kiều. Hồng Lĩnh nhìn thuộc hạ, có lẽ cảm thông sự băn khoăn của Vòng, chàng đưa mắt nhìn ra đêm tối. Thấy chủ đứng im suy nghĩ, Vòng lầu cũng không dám lên tiếng nữa, cứ lẳng lặng sửa soạn chỗ nằm, xong rót một ly nước đưa cho chàng. Thầy đi ngủ cho đỡ mệt đã. Mai còn lên đường. Hồng Lĩnh đỡ lấy nước uống, đoạn vào màn nằm luôn. Vòng à! Ngã lưng đi chớ! Thức làm gì cho mệt? Dạ! Vòng lầu vội ghé miệng thổi tắt đốm lửa, đoạn nhanh nhẹn vào theo. Quá mệt mỏi, Đại Sơn Vương vừa nằm đã ngủ thiếp luôn. Mi mắt Vòng cũng khép lại, nhưng người thuộc hạ trung thành cố chống với giấc ngủ. Vốn quen với dọc ngang gian hiểm bất thần, Vòng thận trọng, cố thức canh cho thầy ngủ. Vòng vờ vào màn cho Đại Sơn Vương bằng lòng, nhưng khi Sơn Vương ngủ rồi, Vòng lặng lẽ nhõm dậy, rón rén ra ngoài cửa hang. Đêm đã về khuya, trời tối nhạt, không đen sẫm như trước nữa. Gió thổi rào lá cây. Bên ngoài, tiếng trùng đêm cũng lịm đi trong lòng đất. Vòng lầu ra ngoài quan sát một lượt, rồi mới trở vào, đưa lưng vào vách đá, cho đỡ mỏi. Ngồi được mấy phút, mũi nhiều quá, thêm khí đá vách hang toát ra buốt lưng, vòng lầu phải vào lấy chiếc chăn dạ khoác, rồi lại dựa vào vách nghỉ vẩn vơ. Bên tai, chỉ còn thoảng hơi gió lùa khuya và tiếng mũi vo ve đơn điệu. Gần đấy, tiếng Đại Sơn Vương thở đều đều và tiếng đuôi ngựa khẽ quật đuổi mũi. Người đàn ông giang hồ ngồi chống với giấc ngủ được một lúc, rồi mệt quá, mắt lim dim khép dần lại. Đang thiêu thiêu ngủ gà ngủ vịt, chợt vòng giật mình mở choàng mắt ra. Con ngựa vừa hí lên một tiếng, rồi im bặt trong đêm tối. Vốn từng trải giang hồ, thuộc lầu tính ngựa, vòng ngồi thẳng người lên, hết mũi, nghiêng đầu nghe ngóng. Ngoài cửa hang, hơi gió thoảng vào, và lẫn vào hơi gió, rõ ràng có tiếng động khác thường. Tiếng động nổi lên, rào ngọn lá, rồi thoảng chìm ngay. Lờ mờ lặng mênh mông. Con ngựa chợt lại vùng giật dây cương, chân dậm thình thịch có vẻ kinh hoảng, nhưng không hí nổi nữa. Và một mùi kỳ dị theo hơi gió thốc vào ruột hang tanh khẩm, khai khai, hôi hám, rất khó phân biệt. Lẫn cả mùi khẩm hùng, mùi khai rím, mùi cây hôi, khiến kẻ vốn sinh trưởng tại miền núi rừng như vòng lậu cũng không thể đoán nổi mùi của giống gì nữa. Vòng áp vội tai xuống mặt đất, và thoảng cái, tiếng động nhẹ đã thoảng truyền vào tai lành nghề, nhưng rõ là mãi ngoài cửa hang. Người đàn ông giang hồ tung chăn, đứng phắt lên, nhanh như cắt không tiếng động. Vòng lầu quơ tay lên mặt sắt vớ thanh dao rừng và dựa lưng vào vách đá, quắt mắt nhìn ra đêm tối. Lờ mờ lặng vẫn thẳm sâu. Con ngựa lại hoảng hốt giật cương, chân dẫm lạch bạch. Vòng thọc vội tay vào sắt sờ tìm một nhánh tỏi, bỏ vào miệng nhai dập dập vội vã, và men đến bên ngựa, một tay vuốt nhẹ lên bờm, một tay xác tỏi vào mũi con vật. Xong, tay lăm lăm thanh dao rừng, người đàn ông giang hồ nép vào vách sau sườn ngựa. Không một tiếng động lạ và con ngựa đã đứng im vẫy đuôi nhẹ đuổi mũi rất bình thản. Mùi tỏi sực mũi đã đánh bạc cả hơi vật lạ nào đó. Đứng độ non nửa phút, không thấy gì khác, vòng liền rón rén men vách ra cửa hang. Nhưng vừa ra tới cửa, gặp ngay luồng gió tạt vào, đưa theo mùi lạ lúc nãy, vòng đứng phắt lại, hết mũi đánh hơi một vòng. Mùi lạ rất gần nhưng trước mặt vòng là cành lá loa xoa, tuy bên ngoài trời không đến nỗi tối om. Vòng cũng không nhìn thấy chi cả. Hắn trừng ngó ra, như muốn trách mắt. Thốt nhiên, lá cây loạt xoạt khẽ, ngay phía trước. Vòng vội ngồi thụt xuống, nín thở, nhìn ngước lên nền trời. Cành lá vẫn lay động. Vòng mím chặt môi cố quan sát. Trái tim như muốn ngừng đập. Cành lá vừa từ từ rẽ hai bên, và nửa thân trên vật lạ nhô hẳn ra hình thể cao lớn dị thường lắc lư trên nền trời tối nhạt, cao vượt cả cành cây cao. Thoáng cái, vòng đã ước lượng được hình thể đó phải cao tới 2 thước rưỡi hay 2 thước 7. Và hình thù ra khỏi lùm cây, đen ngòm, sừng sững in vào nền trời, một hình thù phi thú phi nhân. Hình thù dị thường đứng nhìn về phía cửa hang mấy khắc, và từ từ tiến vào. Chỉ 2 bước, hình thù đó đã đứng ngay trước mặt vòng lầu. Ngồi nhìn ngược lên, vòng càng thấy cao ngất ngư, nửa thân trên hình thù vượt khỏi miệng hang trong đêm mờ, lúc đó mới giống một người khổng lồ. Trong mấy khắc, vòng lúng túng chưa biết xử trí sao, thì hình thù đã không mình, đưa phần trên vào miệng hang tối, phần dưới bất động, như nó đứng quan sát ruột hang. Ngồi dưới chân, vòng phải nín hơi vì mùi khẩm khai tanh lộn mửa theo hơi thở vật phì ra. Hình như, vì gần quá, con ngựa đã thấy, nên lại lồng lên, hí ú ớ không thành tiếng nữa. Và như có định kiến, hình thù to lớn có chân, bước vào hang tối, một ống cẳng đưa qua mặt vòng. Không dám chậm trễ, vòng đứng vụt lên, chuyển mạnh tay dao, chém xả vào hình thù kỳ dị một nhát. Dao vừa hạ xuống, đã bật lên, vòng có cảm tưởng như vừa chém vào một cây khô. Vừa bật ra, vòng đã lăn vèo trên nền hang, đồng thời, ly dao vào cẳng hình thù quái dị. Phập! Bị liền 2 nhát thình lình, hình thù giật mình đứng thẳng người lên, đầu đội phải nóc hang đến bịch một cái, và hình như có mắt thấu nhìn qua bóng tối. Vật lạ cuột một tay vào đúng chỗ vòng lầu, sượt qua tai, khiến vòng nghe hơi gió phải rùng mình. Nhanh nhẹn, vòng lại lăn chết một cái nữa, li luôn nhát dao rừng cách mặt đất chừng 30-40 phân. Phập! Vòng vừa kịp cảm thấy mồ hôi muốn toát ra, thì đã thấy có bàn tay nào của nắm ngay được lưỡi dao giật mạnh, và dao rời khỏi tay vòng, tiếp theo là một tràng ken ngay trên nóc hang. Bị mất dao, vòng đủ bình tĩnh nhòi tới vách hang, miệng quát một tiếng lớn, vừa muốn đánh thức Đại Sơn Vương dậy. Thầy à! Nghe tiếng quát tháo, hình thù cao lớn ngoảnh phắt lại phía cửa hang. Và trong lúc vòng còn gian giữa vách lần ra ngoài, thì từ trong lòng hang, có tiếng hồng lĩnh bật lên. Vọng đứng sát vào vách đó. Tiếp theo là tiếng rú của hình thù, có vẻ đau đớn. Biết Đại Sơn Vương đã kịp thời tỉnh giấc đối phó, Vọng lầu rút phăng súng ra, nhưng tiếng hồng lĩnh lại cất lên. Đừng làm kinh động dân bản. Dụ nó ra. Mất dao rồi, thầy. Vọng vừa dứt lời đã thấy mấy tiếng ken ken ngay vách đá, sờ vội trên nền hang, hắn tìm được mấy lưỡi dao lá liễu. Lúc đó mới rõ Đại Sơn Vương dùng dao nhỏ đánh đòn gió quái vật. Hang tối mò, định thần nhìn kỹ, chỉ thấy một khối đen ngòm hơi động đậy, Vọng lầu liền lần vách men ra cửa hang. Con ngựa lần này hoảng sợ quá, đã chúi đầu vào vách, đã hậu lung tung. Hình thù phi thú phi nhân hình như dưng dững nhìn trước nhìn sau, chưa định xông về phía nào. Lạ nhất là bị luôn mấy nhát dao, nhưng vật lạ không lồng lộn lên như các loài thú dữ, và vẫn có vẻ bình tĩnh lắm. Ra tới cửa hang, Vọng lầu vội thét lớn dụ quái vật. Nhưng Vọng vừa cất được mấy tiếng, vội im bặt ngay, vì trong hang, đột nhiên có tiếng ngựa hí hoảng hồn, rồi có nhiều tiếng thình thịch, xô xát. Vọng còn đang đứng nhìn vào hang, thì chợt thoáng thấy một khối đen xì từ trong lao ra, Vọng nhanh mắt, né khuất ngay về một bên vách cửa. Khối đen vụt qua sát mặt Vọng, lao thẳng vào lùm cây cạnh đấy, giãy đành đạch mấy khắc rồi im luôn. Vọng còn đang ngạc nhiên đã thấy cái bóng quái vật cao ngất đen ngòm lừ lừ từ trong hang tiến ra. Không chậm một khắc, Vọng lập tức lao mình ra nẻo chòi canh ngô, đồng thời ngoắt người, phóng lại một lưỡi dao đúng lúc quái vật ra tới khung cửa hang. Quái vật bị trúng đòn gió, ngay hắn, rú lên một tiếng kỳ dị và tiến thẳng ra phía Vọng. Nó vừa ra khỏi hang, đã thấy bóng Đại Sơn Vương từ trong vụt ra theo, và tiến bước sau lưng quái vật. Phía trước, Vọng cố dụ nó ra chỗ rộng cho dễ xoay. Ra tới nương ngô, Vọng nấp ngay sau chòi canh, án thở, lắng tai, mắt trừng về phía hang. Đột nhiên, Vọng nghe rõ tiếng rú lạ của quái vật, tiếp theo là tiếng chân dẫm nặng nề trên cành khô răng rắc. Đoán chắc hồng lĩnh đã ra thoát hang, đánh quái vật, Vọng liền ngồi thụp xuống, lấy mắt lượn chiều và phóng ngược lên một lưỡi dao về phía có tiếng động mạnh. Trong đêm tối mờ, Vọng nghe rõ tiếng thở hồng hộc của quái vật chuyển nhanh tới chòi lá. Vọng vừa lẫn vào nương ngô, đã nghe tiếng rắc mạnh, rồi tiếng chòi lá đổ rầm vào bụi rậm. Đoán quái vật bị đau làm dữ, Vọng thận trọng rút vào thêm mấy thước nữa. Chỉ thoáng qua đã nghe rõ tiếng thở hồng hộc của quái vật, ngay bên chân núi sát nương, tiếng thở như xa dần, rồi im hẳn, A Vọng. A Vọng đứng phắt lên. Thầy à! Vừa nói. Vọng vừa rẽ những lá ngô, tiến về phía có tiếng hồng lĩnh khẽ gọi. Gặp hồng lĩnh đứng ngay trước cửa hang, Vọng lầu hỏi luôn. Nó đi rồi, a thầy. Nó bị mấy lưỡi dao, máu ra nhiều lắm. Ánh đèn bấm lóe lên. Chiếu rõ một vùng cỏ nát cành gãy, chòi tung ngửa cột lên trời, và xác con ngựa nằm chỏng trơ trên bụi thân thể dập nát. Theo ánh đèn bấm, hai thầy trò Đại Sơn Vương thấy từng vũng máu động trên cỏ, lần theo dấu máu mới biết quái vật bỏ đi dọc theo chân núi. Thầy à, tôi đi rừng nhiều, chưa gặp giống này. Chưa thấy giống nào khỏe như thế. Và lạ nhất là khi lồng lộn, chạy nhanh, cả lúc gặp địch thủ. Nếu nó nhanh nhẹn, chắc còn nguy hiểm nữa. Đó là giống giả nhân. Đại Sơn Vương khẽ gật đầu và nhìn về lối giả nhân đi, có vẻ suy nghĩ. Mười khắc sau, mới lẩm bẩm. Quái lạ. Chẳng lẽ... Vọng chưa kịp hỏi, nhìn về phía bản đã thấy bóng thổ dân trong bản cầm đuốc nứa sáng rực tiến thẳng ra. Nhìn kỹ, thấy chân núi mấy chục người, toàn đàn ông, kẻ xách súng hỏa mai, người mang cung nỏ, dao rừng, vừa đi vừa quan sát tứ phía như dò tìm cái gì. Vọng lầu nhanh giọng hỏi hồng lĩnh. Thầy tính sao? Đại Sơn Vương nhìn về phía thổ dân, chậm rãi. Chắc họ thấy liếng động lạ ngoài này, nên ra đó. Ta vào hang. Hai thầy trò vào tới nơi, Đại Sơn Vương truyền Vọng lầu nhóm lửa và hai thầy trò thản nhiên ngồi bên lửa, uống nước. Chỉ mấy phút sau, đã nghe lòng chân người dẫm trên lá rụng, rồi tiếng người cất lên có vẻ sửng sốt ngay ngoài cửa hang. Coi kìa! Tiếp theo nhiều tiếng bàn tán, và có tiếng chân người bước vào hang. Hai thầy trò hồng lĩnh ngẩn nhìn ra, thấy ánh đuốc hắt vào, rồi một đầu người ló ngoài cửa hang và giật lùi ra ngay. Có người trong hang. Tiếng người đàn ông bản thổ kêu lên có vẻ ngạc nhiên. khiến Hồng Lĩnh và Vòng Lầu cùng đưa mắt cho nhau, cả hai lấy dáng điệu bình thản, vòng cời lửa cho cháy to thêm, chờ đợi. Thấy bên ngoài vẫn im lặng, Hồng Lĩnh ngoảnh nhìn ra thấy nhiều thổ dân lố nhố ngoài khung cửa, đang nấp nhìn vào thấy có người nhìn ra, liền lùi giạt cả ra hai bên, chỉ súng hỏa mai vào, như muốn đề phòng bất trắc. Biết bọn thổ dân ngạc nhiên, e ngại, Hồng Lĩnh liền nói vọng ra mấy tiếng bản thổ cho họ yên lòng. Quả nhiên, sau mấy khắc do dự thì thào bàn tán, cả bọn đều đeo ngược hỏa mai, bước vào chỗ hai người ngồi. Một người đứng tuổi, dáng là chức dịch trong bản chấp tay vái hai thầy trò Đại Sơn Vương rất cung kính, giọng vẫn có vẻ ngạc nhiên. Con ngựa bị vặn chết ngoài kia, chắc của hai cái quan. Hồng Lĩnh mỉm cười, khẽ gật đầu. Bọn thổ dân đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc, dương mắt tò mò ngó hai khách miền kinh. Người chức dịch giọng càng ngạc nhiên. Sao hai cái quan không việc gì? Giả nhân nó, đâu rồi? Vừa nói người thổ dân vừa đưa mắt nhìn súng ống, dao rừng cùng các vật dụng sang trọng quanh hai người lạ. Hồng Lĩnh mỉm cười kể qua loa lại chuyện vừa xảy ra đoạn bảo đám thổ dân. Chúng tôi không muốn bắn súng, sợ làm kinh động bản dân ban đêm. Nhưng giả nhân bị thương cũng nặng. Đám thổ dân nhìn nhau và ngó trân trối hai khách kinh, sự kính phục hiện rõ trên những khuôn mặt ngây ngô chất phác. Một chàng trai đứng sau người chức việc trục trè lên tiếng. Bẩm, dọc chân núi có nhiều vết máu, hèn chi, lúc nãy tiếng giả nhân rú vang vọng về tới bản. Mỗi người góp một đôi câu. Người chức dịch phải xua tay bảo họ đứng im và kể qua về chuyện giả nhân đến bản cho thầy trò Hồng Lĩnh nghe. Thì ra ít bữa nay, giả nhân không biết từ đâu về, thỉnh thoảng lại xuất hiện, lần vào bản kiếm thịt ăn. Nhiều thổ dân gặp bất ngờ đã bỏ mạng vì quái vật. Nạn giả nhân làm suốt vùng kinh sợ, chưa ai chống cự nổi, vì thường nó đi lại rất êm, xuất hiện thình lình, chợt gặp một vài người mới làm dữ. Có trông thấy hình thù nó, dân vùng đã thất đảm, nhất là có người tình cờ đã trông thấy giả nhân xé xác một con hổ xám lớn, phải kinh sợ vì sức khọc phi thường của quái vật. Lần đầu thấy có người đánh đuổi quái vật bằng dao rừng, thổ dân không khỏi lạ lùng, không dám tưởng ai có tài nghệ đến thế. Xong, người bản địa khẩn khoản mời hai vị khách kinh ân nhân về bản. Từ chối không được, thầy trò Đại Sơn Vương phải thu xếp mọi thứ, rời hang đá, theo thổ dân về bản. Lúc đó đã 2 giờ sáng. Rửa mặt mũi tay chân, dùng qua loa chén xôi với gà luộc tại nhà người chức dịch xong, hai người đàn ông giang hồ vừa ngã mình nằm, gà trong bản đã lên tiếng gáy.